Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tiếng sau, tàu bay không gian đáp xuống một vùng đất hoang vu tinh cầu Lier nằm ở vị trí xa xôi. Ngay cả chuyến bay cũng chỉ có 3 ngày một chuyến, điều này có nghĩa là nếu họ muốn quay trở lại Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, ít nhất cũng phải đợi 3 ngày nữa. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguyên tinh thạch nghe có vẻ không nguy hiểm lắm, nhưng có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Dù họ có 70-80 người, cũng chưa chắc có thể tìm được manh mối trong vòng 3 ngày. Các học sinh theo dòng người, bước ra khỏi sân bay không gian. Nhìn thành phố xa lạ này, họ bắt đầu suy tư. Tinh cầu Lier, Dâu Sồm gãi đầu, một nơi rộng lớn như vậy, tìm kiểu gì đây? Vì đã hợp tác trong kỳ thi sơ tuyển, 3 người còn lại tự nhiên tụ tập xung quanh Bạch Việt. Tào Tầm, thông tin nhiệm vụ có liệt kê những khu vực có khả năng xuất hiện. Nhưng ngay cả như vậy, phạm vi vẫn quá lớn. Bạch Việt nhìn điện thoại, trên đó là bản đồ tinh cầu Lier mà cậu đã tải xuống. Vừa ngồi trên tàu bay, cậu đã nghiên cứu nó, kết hợp đặc điểm của nguyên tinh thạch, cùng với thông tin nhiệm vụ cung cấp, có thể chia ra một vài khu vực. Và điểm giao nhau của tất cả các khu vực đó đều nằm ở một thành phố. Thành phố K, đi thành phố K xem sao, cậu nói. Sau khi Bạch Việt nói vậy, những người khác đều không có ý kiến gì. Tào Tầm vội vàng nói, tôi đi kiểm tra giao thông, xuất phát ngay. Thành phố tàu bay đáp xuống là thủ đô của tinh cầu Lier, cách thành phố K một quãng đường dài. Dù vừa trải qua chuyến đi dài, không ai đề xuất ý kiến nghỉ ngơi. Ba người kia đi gọi xe, Bạch Việt nhận thấy Mục Tư Hàn cũng muốn đi, lên tiếng. Cậu sao vậy? Mục Tư Hàn dừng bước, quay đầu lại, mặt không biểu cảm. Lúc nãy nhắc đến thành phố K, sắc mặt cậu có vẻ lạ. Bạch Việt cười nói, đi đó chỉ là một khả năng, cậu có ý kiến khác sao? Mục Tư Hàn, cậu ta quay đầu, không liên quan đến chuyện này. Không liên quan, tuy có chút kỳ lạ, nhưng đối phương không muốn nói, Bạch Việt không hỏi thêm. Nửa tiếng sau, họ lên xe bay, từ thủ đô bay thẳng đến thành phố K. Vì nhiệm vụ lần này được thực hiện với tư cách thành viên đội duy trì trật tự, nên cần hợp tác. Bạch Việt chia sẻ thông tin tìm được lên nhóm, ngoài thành phố K, còn có một nơi khác khá khả nghi. Các học sinh chia làm hai nhóm, đi đến hai địa điểm. Vài tiếng sau, mặt trời lặn, trời tối dần, sau một ngày di chuyển, các học sinh cuối cùng cũng đến thành phố K, nhưng vừa xuống xe, họ đã bị cảnh tượng hoang tàn trước mắt làm choáng váng. Nơi này không giống một thành phố, mà là khu ổ chuột. Các tòa nhà không có hình dáng rõ ràng, hoặc là tường gạch thô sơ, hoặc là mái che dựng tạm. Trên đường không có nhiều người đi lại, ai cũng quấn khăn trùm đầu, che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Khi thấy mấy chục học sinh mặc đồng phục đi đến, họ hoảng sợ chạy vào góc tường. Thỉnh thoảng có vài người say xỉn nằm trên đường, người đi đường dường như đã quen, không thèm để ý, không có quản lý, không có trật tự, như một nơi để trú mưa trú gió, sống lay lắt. Cảnh tượng này không giống thời đại này. Như thể quay về mấy trăm năm trước, khi đế quốc và liên bang còn chiến tranh. Thủ đô của tinh cầu Lier tuy không phồn hoa, nhưng vẫn bình thường. Nhưng thành phố này cách đó hàng ngàn cây em, lại hoàn toàn khác biệt. Các học sinh Học viện Quân sự Đế Nhất trở nên đặc biệt nổi bật. Vừa bước vào, họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Mọi người bàn bạc, quyết định vẫn chia nhóm hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có manh mối, sẽ liên lạc. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại 4 người Bạch Việt. Khoan đã, 4 người. Dâu Sồm đếm từ trái sang phải. Dừng lại, cậu ta đếm lại. Cuối cùng phát hiện có gì đó không ổn. Mộ Tư đớt rồi. Tào Tầm đỡ chán. 5 con số mà cậu đếm bao nhiêu lần vậy? Từ thành đống, vừa rồi cậu ta đi một mình. Tôi gọi cậu ta lại, nhưng cậu ta không nghe. Dâu Sồm tức giận. Sao cậu ta cứ không hòa đồng vậy? Đi lung tung một mình ở nơi xa lạ, nguy hiểm lắm. Bạch Việt là người giao tiếp với Mục Tư Hàn nhiều nhất. Nhưng dù ở cùng phòng hơn một tháng, cậu vẫn không hiểu rõ người đó. Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn, mọi hành động của đối phương đều có mục đích. Tuy nhiên, thành phố K có vẻ không an toàn lắm. Đi một mình thật sự nguy hiểm. Bạch Việt, tôi sẽ liên lạc với cậu ta sau, nói về kế hoạch tiếp theo đi. Trời đã tối, để tránh ngủ ngoài đường, cần tìm chỗ ở trước. Những người khác tiếp tục tìm kiếm thông tin, vì an toàn và hiệu quả, chia làm hai nhóm hành động. Dâu Xồm và Tào Tầm một nhóm, Bạch Việt và Tư Thành Đống một nhóm. Những người khác không có ý kiến, Tào Tầm có chút bất mãn, muốn đi cùng Bạch Việt. Nhưng chưa kịp nói, đã bị Dâu Xồm khoác vai. Tiếp theo chúng ta là cộng đồng chung vận mệnh, đi thôi, tìm nhà trọ. Tào Tầm không có sức phản kháng, bị kéo đi. 4 tiếng sau, 4 người tụ tập ở nhà trọ nhỏ. Tối nay, ngoài việc tìm được chỗ ở, họ không thu hoạch được gì. Dâu Xồm ôm ngực, nhà trọ này cũng được, rẻ và tiện nghi. Họ mất hơn 1 tiếng để tìm nhà trọ. Không phải vì khó tìm, mà vì có nhiều nhà trọ xấu tính. Họ thấy họ là người lạ, muốn chặt chém. Dâu Xồm dù tính tình tốt, đến nhà trọ cuối cùng cũng không nhịn được, đập nát bàn lễ tân, dàn mặt đối phương. Tào Tầm cạn lời, nhìn Bạch Việt, những nơi tụ tập đông người chúng tôi đều đi qua, nhưng không thể giao tiếp bình thường. Họ trốn chúng tôi như trốn ôn thần. Từ Thành Đống, chúng tôi cũng gặp tình huống tương tự. Cư dân tinh cầu Lier, đặc biệt là người thành phố Ca, có vẻ bài ngoại. Họ chỉ muốn biết về nguyên tinh thạch, nhưng vừa chào hỏi, những người đó đã bỏ chạy, không cho họ cơ hội. Bạch Việt nhìn xuống, có phải vì quần áo không? Đồng phục học sinh quân sự có yếu tố quân phục, những người đó bài xích người lạ hay bài xích quân nhân? Nếu là vế sau, có chút thú vị. Từ Thành Đống, vậy chúng ta đổi quần áo khác. Dâu Xồm phản đối, tôi không muốn đổi, tôi mặc nó cả khi ngủ. Tào Tầm đã quá quen với Dâu Xồm, không muốn tranh cãi, đề nghị với Bạch Việt. Cũng có thể họ không biết gì, trình độ văn hóa của họ rất thấp, có lẽ không biết nguyên tinh thạch là gì. Hay là chúng ta tự đi tìm? Tự đi tìm, Từ Thành Đống nghi ngờ. Một nơi lớn như vậy, chúng ta đào từng chút một sao? Tào Tầm mất kiên nhẫn. Vậy thì sao? Hỏi những người này cũng vô ích, tự làm còn nhanh hơn. Thấy họ sắp cãi nhau, Dâu Xồm bất lực, tự nhận mình không xứng làm đội trưởng. Nhìn quanh, cậu ta nhìn Bạch Việt. Bạch Việt nhận ra, nghiêng đầu, không có thông tin, có thể là do phương pháp không đúng. Nghe vậy, Từ Thành Đống và Tào Tầm cùng nhìn lại. Tiền đề là, nếu quân bộ giao nhiệm vụ này và chia khu vực, ít nhất chứng tỏ quân bộ có bằng chứng cho rằng tinh cầu Lier có nguyên tinh thạch, chỉ là không xác định vị trí. Và bằng chứng này, không chỉ vì tinh cầu Lier chưa được khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng cao hơn là có thông tin về nguyên tinh thạch bị dò gì và quân bộ đã nắm bắt được. Nghe vậy, Tào Tầm giật mình. Ý cậu là, có người chiếm hữu nguyên tinh thạch, không báo cáo cho đế quốc. Bạch Việt, chỉ là một khả năng, nguyên tinh thạch liên quan đến quân dụng phẩm, có thể chế tạo vũ khí có sức sát thương cực lớn. Vì vậy, luật pháp đế quốc nghiêm cấm mọi hành vi tư hữu, một khi khai thác được nguyên thạch, phải nộp lên. Nhưng dù sao đây cũng là một món hời lớn, không loại trừ khả năng có người sẽ liều lĩnh, buôn bán nguyên tinh thạch. Và những cư dân thành phố Ca này, có lẽ họ không biết nguyên tinh thạch là gì, nhưng chắc chắn biết ai là người giàu có. Ác ác, Dâu Xồm tuy không hiểu lắm, nhưng ít nhất cũng hiểu được một điều. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục điều tra, hỏi người giàu nhất thành phố Ca là ai là được. Từ Thành Đống, nhưng tôi thấy người ở đây đều rất nghèo, liệu có phải ở thành phố Ca không? Bạch Việt cười, của cải không lộ ra ngoài. Hơn nữa, lý do họ đến thành phố Ca chỉ là nghi ngờ khu vực này có nguyên tinh thạch. Người kiếm được tiền ở đây, không nhất thiết phải tiêu ở đây. Tuy nhiên, đối với cư dân thành phố Ca quen với cuộc sống nghèo khó, sự khác biệt đó chắc chắn rất rõ ràng. Bạch Việt, dù sao để đề phòng, ngày mai mặc thường phục đi hỏi thăm. 3 người, rõ, cuộc họp kết thúc, sau khi các bạn đồng hành rời đi, Bạch Việt đứng dậy. Cậu cầm điện thoại. Mục Tư Hàn vẫn chưa trả lời. Trong lúc điều tra buổi tối, cậu định gặp Mục Tư Hàn trước. Nhưng đối phương không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Người đó tuy lạnh lùng, nhưng không tùy tiện mất liên lạc. Có chút kỳ lạ, tin nhắn cuối cùng là cậu gửi vị trí nhà trọ. Bạch Việt nhíu mày, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhìn căn phòng đầy người ngã gục, Mục Tư Hàn mặt không biểu cảm. Ánh sáng trong phòng rất tối, khiến mái tóc vàng của cậu ta trở nên ảm đạm. Đôi mắt xanh băng phản chiếu một màu đỏ tươi, máu đỏ tươi chảy từ bàn tay xuống, từng giọt rơi xuống đất. Cậu ta không hề để ý, quay người mở cửa, ngước đầu, ánh trăng bạc tròn vành vạnh hiện ra trên bầu trời. bóng dáng khổng lồ bao trùm con hẻm hẹp dài. Đêm tối tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng trinh sát trùng trên vai kêu lên. Mục Tư Hàn nghiêng đầu nhìn trinh sát trùng. Trinh sát trùng như cảm thấy sợ hãi, run rẩy, tưởng rằng dây tiếp theo sẽ bị bóp nát. Nhưng may mắn, người đó nhanh chóng quay đầu đi, tiếp tục bước ra ngoài. Mục Tư Hàn lấy điện thoại ra, muốn xem giờ, nhưng cậu ta thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đôi mắt nheo lại. Vì không muốn bị làm phiền, điện thoại của cậu ta luôn để im lặng. Và người liên lạc với cậu ta thường xuyên, chỉ có Bạch Việt. Xem xong tin nhắn, cậu ta không trả lời, cất điện thoại. Nửa tiếng sau, Mục Tư Hàn đứng trước cửa nhà trọ. Do dự một lát rồi bước vào, lúc này đã khuya, ngoài nhân viên lễ tân đang ngủ gật, không có ai. Bạch Việt và những người khác đã đặt phòng cho cậu ta. Mục Tư Hàn lấy chìa khóa, lên lầu, vừa định mở cửa, thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Quay đầu lại, cậu ta thấy Bạch Việt, đối phương vẫn tươi cười như mọi ngày. Cậu về rồi, Bạch Việt tỉnh giấc lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, cậu nhìn ra thì thấy Mục Tư Hàn đi đến. Về những chuyện xảy ra hôm nay và kế hoạch ngày mai, đều cần trao đổi. Để tránh bỏ lỡ, cậu mặc quần áo rồi mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi thấy rõ bộ dạng của đối phương, nụ cười của cậu nhạt đi. Cậu sao vậy? Mục Tư Hàn không trả lời, mở cửa bước vào phòng. Bạch Việt đi theo, lúc này ánh sáng quá tối. Khi bật đèn lên, Bạch Việt càng chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mục Tư Hàn như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, toàn thân dính máu. Không chỉ quần áo, mặt và tóc cũng dính vết máu. Đối phương cởi áo khoác đồng phục, máu tươi nửa khô dính trên da thịt, nhưng cậu ta không hề nhíu mày. Bạch Việt nghĩ ngợi, về phòng lấy thuốc trị thương. Vì cậu thường xuyên bị thương trong lúc huấn luyện, nên có sẵn thuốc. Cậu không biết thuốc này có dùng được cho vết dao không? Áo khoác đồng phục của đối phương có lỗ thủng, rõ ràng là vết dao. Mục Tư Hàn đang xử lý vết máu. Dù nghe thấy tiếng bước chân đến gần hay rời đi, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên. Cho đến khi một tuýp thuốc mỡ đưa đến trước mắt. Bạch Việt, dùng cái này trước đi, mai tôi hỏi xem có thuốc trị vết dao không? Mục Tư Hàn, không cần. Tôi không bị thương. Bạch Việt nhìn cậu ta, đột nhiên nắm lấy cánh tay trái. Miệng vết thương bị nắm chặt, Mục Tư Hàn dù nhẫn nhịn cũng không khỏi nhíu mày vì đau. Cậu ta không ngờ Bạch Việt lại làm vậy, có chút ngạc nhiên. Cậu làm gì vậy? Bạch Việt buông tay, cậu thấy mất mặt sao? Tuy phần lớn là máu của người khác, nhưng cậu không phải người mù, nhìn thấy vết thương. Mục Tư Hàn nhíu mày, không liên quan đến cậu, chúng ta là bạn cùng phòng. Thứ hai là đồng đội, sao lại không liên quan? Bạch Việt nghiêng đầu, tôi bị cậu đánh thảm hại mỗi lần huấn luyện. Trước mặt tôi, cậu không cần giữ thể diện. Dù sao tôi còn mất mặt hơn cậu. Mục Tư Hàn, à, Bạch Việt như chợt nhớ ra điều gì. Hay là cậu không muốn tôi lo lắng nên cố ý nói dối. Khi nghe hai câu đầu, Mục Tư Hàn không phản ứng gì. Nhưng nghe câu cuối, cậu ta đột nhiên quay đầu lại. Bạch Việt nhìn vào mắt cậu ta, cười. Tôi còn tưởng cậu không nghe thấy tôi nói. Cậu đưa thuốc mỡ, bôi thuốc đi, ít nhất cũng nhanh lành hơn. Mục Tư Hàn do dự một lát, vẫn đưa tay nhận thuốc mỡ. Phần lớn vết máu trên người Mục Tư Hàn là của người khác. Vết thương duy nhất là vết dao trên cánh tay. Vết dao không sâu, nhưng máu chảy rất nhiều. Bạch Việt nhìn cậu ta bôi thuốc xong. Vậy, tối nay cậu đi đâu? Theo Bạch Việt thấy, Mục Tư Hàn không phải người thích đánh nhau vô cớ. Hơn nữa, hiện tại đang làm nhiệm vụ, đánh nhau kịch liệt như vậy, rất có thể là vì tìm được manh mối. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc, Mục Tư Hàn buông tay, đôi mắt xanh băng nhìn Bạch Việt như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc im lặng, cậu ta nói, phòng tình báo, Bạch Việt không ngờ, thành phố K lại có nơi như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy có thể hiểu được. An ninh ở đây rất kém, chắc chắn là địa bàn của giới xã hội đen. Chỉ là, Mục Tư Hàn lập tức tìm được phòng tình báo, khác với ấn tượng thường ngày của cậu. Mục Tư Hàn, không tìm được manh mối, lại thu hút một đám. Chuột cống, Bạch Việt ngạc nhiên, chuột cống, du côn, lưu manh. Nhưng tôi biết, bọn họ làm việc cho ai? Mục Tư Hàn xắn tay áo. Bạch Việt nghe có vẻ không đúng. Giọng điệu của đối phương, như thể rất hiểu rõ nơi này. Rất nhanh, cậu đã biết câu trả lời. Giọng Mục Tư Hàn vẫn lạnh băng. Trước đây, Tôi sống ở thành phố ca, đêm càng khuya. Thỉnh thoảng có tiếng quạ bay qua, kêu ầm ĩ, dù đã khuya, thành phố ca vẫn náo nhiệt. Nhưng ít nhất bên ngoài, vẫn yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nóc một tòa nhà cao tầng cách nhà trọ khoảng 100 mét, có một bóng người ngồi. Anh ta ngồi bên rìa sân thượng, hai chân buông thõng giữa không trung. Chỉ là, trên mặt đeo mặt nạ trắng, trên đầu đội mũ trùm đầu, toàn thân che kín, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng. Anh ta im lặng hạ ống nhòm, lúc này, tiếng bước chân vang lên phía sau. Lão đại, hóa ra anh ở đây. Ngô Tử Hạn leo lên, nhảy lên tầng cao nhất. Mấy người kia đã xác định vị trí, sẵn sàng hành động. Không nghe thấy hồi đáp, Ngô Tử Hạo ngồi xổm xuống bên cạnh lão đại. Thấy người kia cầm ống nhòm, anh ta cũng lấy ra nhìn theo hướng đó. Sau đó, anh ta thầm kinh ngạc. Má ơi, chẳng phải hai Omega gặp được hôm nọ sao? Hóa ra cũng là thí sinh tuyển chọn. Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đại cứ nhìn chằm chằm bọn họ. Lẽ nào, Ngô Tử Hạo não bộ hoạt động với tốc độ cực nhanh, khi anh ta lờ mờ đoán ra, lão đại bên cạnh đứng dậy, quay người đi về phía cầu thang. Không nhìn nữa sao? Tuy nhiên, Thượng Vũ Phi không trả lời câu hỏi của anh ta. Sau khi đứng bên rìa sân thượng, anh nhảy xuống. Hôm sau, ba người Tào Tầm đúng hẹn đến phòng Bạch Việt, lại thấy Mục Tư Hàn ở trong phòng. Tào Tầm lại nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì bị Dâu Xồm giành trước. Mộ Tư, cậu đến khi nào vậy? Bọn tớ liên lạc với cậu mãi không được. Tối qua, vì biết Mục Tư Hàn sẽ không trả lời, Bạch Việt chủ động lên tiếng. Cậu nói, kế hoạch thay đổi, Mục Tư Hàn tìm được một số manh mối. Hôm nay tôi sẽ hành động cùng cậu ấy, mọi người cứ theo kế hoạch hôm qua. Từ Thành Đống và Dâu Xồm không có ý kiến gì, gật đầu. Tào Tầm muốn hỏi thêm, nhưng liếc nhìn Bạch Việt, cuối cùng không mở miệng. Sau khi ba người rời đi, Bạch Việt và Mục Tư Hàn cũng ra khỏi nhà trọ. Để tránh gây chú ý, hai người mặc thường phục, còn trùm khăn như người qua đường. Bạch Việt đi theo Mục Tư Hàn, đi đường vòng vèo. Rất nhanh đã rời khỏi khu náo nhiệt, đi vào một con hẻm hẹp tăm tối. Nếu nói, bên ngoài thành phố ca hoang tàn, u ám, thì nơi này lại có một thế giới khác. Trên đường có nhiều người bán hàng rong, bán những món đồ kỳ lạ. Người đi đường hầu hết là Alpha và Beta. Tuy hôm qua Bạch Việt nghe Mục Tư Hàn nói chuyện qua loa, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi, nhìn sơ qua đã thấy rất đáng nghi. Việc Mục Tư Hàn nói từng sống ở nơi này, Bạch Việt thấy thật khó tin. Trước đây, cậu đoán cậu ta có gia đình quân nhân, nhưng bị phủ nhận. Sau đó, cậu lại cảm thấy có thể cậu ta giống mình, đến từ một gia đình khá giả bình thường. Nhưng cậu không ngờ, lại là một nơi nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, nếu nói kỹ năng của Mục Tư Hàn được luyện ở đây, lại có vẻ hợp lý. Là người đó, lúc này, Mục Tư Hàn bên cạnh nói nhỏ, Bạch Việt hoàn hồn, nhìn theo hướng đó, cậu thấy một người đầu trọc trong đám đông, dù trời nhiều mây, cậu ta vẫn đeo kính râm, như sợ có người theo dõi. Mỗi bước đi lại quay đầu nhìn. Bạch Việt, đây là phòng tình báo cậu nói. Không giống như cậu tưởng tượng, cậu nghĩ người này trông sẽ lợi hại hơn. Mục Tư Hàn khẽ gật đầu, bước lên, đuổi theo. Bạch Việt không nói gì thêm. Theo lời Mục Tư Hàn, hôm qua cậu ta tìm được phòng tình báo, định hỏi về nguyên tinh thạch. Kết quả, đối phương nghe xong liền tìm cớ trốn ra cửa sau. Cậu ta đợi một lúc, bị mấy người xông vào đánh lén. Tốn chút công sức mới hạ gục đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt không hỏi, xử lý, ở đây có nghĩa là gì? Tóm lại, tuy Mục Tư Hàn biết đám người đánh lén cậu ta là ai, nhưng không biết kẻ cầm đầu ở đâu. Vì vậy, họ phải bắt được. Phòng tình báo, này, hỏi manh mối. Tuy nhiên, nghe xong những lời này, Bạch Việt càng chắc chắn về suy đoán hôm qua. Quả nhiên có một thế lực ngầm muốn độc chiếm miếng bánh nguyên tinh thạch. Lúc này, đầu chọc đột nhiên tăng tốc, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Mục Tư Hàn dừng bước, tôi vòng qua chặn hắn, cậu tiếp tục đuổi. Bạch Việt gật đầu, sau khi hai người tách ra, Bạch Việt tiếp tục đuổi theo. Nhưng vừa bước vào con hẻm, cậu đã đụng phải mấy tên đại hán. Mấy người này vóc dáng cường tráng, tên cao nhất gần 2 mét. Bạch Việt nói xin lỗi, định đi đường vòng. Kết quả, người đó không chịu bỏ qua, bước lên chặn đường. Đụng người, nói xin lỗi là xong sao? Bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian. Bạch Việt ngước mắt, nhìn qua vai đối phương, tìm bóng dáng đầu chọc. Cậu thấy đối phương trốn trong bóng tối, rụt cổ nhìn trộm bên này. Thì ra là vậy, ồ, còn dám chừng người. Người đó trêu chọc, cậu thấp như vậy, chắc là Omega nhỉ. Một người khác cười nói, sao có thể, không phải đồ ngốc. Omega sao dám vào đây? Anh ta nói, đưa tay ra, như muốn giật khăn trùm đầu. Bạch Việt né người, nắm lấy cánh tay đối phương, đột nhiên nghiêng người. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, người đó ngã xuống đất. Mọi người đều ngây người, họ xem thường người trước mặt, không ngờ cậu ta lại ra tay nhanh như vậy. Phản ứng lại, tên cầm đầu vung tay, lên cho tao, mọi người xông lên, một lát sau, một trận rầm rầm vang lên, tất cả đều ngã xuống đất. Chỉ có một người đứng giữa, Bạch Việt nhẹ nhàng bước qua đám người, đi về phía trước. Đầu chọc đang co rúm lại trong bóng tối, nhìn cảnh tượng bên này. Khi thấy mấy tên bảo tiêu mình tìm bị hạ gục dễ dàng, anh ta giật mình. Chưa kịp phản ứng, anh ta thấy người đó đến trước mặt mình. Đầu trùm khăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng nhạt. Cậu cong mắt, bọn họ là người của anh. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đối với đầu chọc, như ma chú. Anh ta hoàn hồn, quay người bỏ chạy. Chạy được vài bước, anh ta dừng lại. Trước mặt, một bóng đen nhảy xuống, tiến lại gần. Đầu chọc quay đầu nhìn lại, rồi lại nhìn về phía trước. Trước sau đều bị chặn đường, không còn đường thoát. Anh ta chân tay bùn rùn, ngồi phịch xuống đất. Giọng Mục Tư Hàn lạnh băng, dẫn đường đi, Tô Thành ở đâu? Cách Trương.